Vũ Thần Chúa Tể, chương 3260, Vô Phúc Tiêu Thụ. Khóc Chuyện audio.com. Siêu siêu siêu, Long Vương đảo chủ này vừa đứng lên, tất cả mọi người tại chỗ đều trố mắt nhìn nhau, sau một khắc vô số những cao thủ đều lộ ra vẻ hưng phấn, từng cái hướng phía dưới Long Vương đảo lao đi. Vô đạo huynh, Quảng Thành công chủ, đi thôi. Hồng Nguyệt Thành chủ cũng đều cười lạnh một tiếng, theo sát sau. Chỉ một thoáng, nguyên bản đều ở đây Quảng Nguyệt Thiên Ngôi Sao Không Gian tụ tập các đại thế lực lão tổ tông chủ đám người, trùng trùng điệp điệp từng cái đi tới Long Vương đảo. Vô đạo huynh, Quảng Thành công chủ đứng lên, mắt nhìn Tần Trần, chúng ta cũng tới xem. Tần Trần cười lạnh một tiếng, trước trên mặt ngoan yếu chống lại vẻ đã hoàn toàn biến mất, mà là toát ra vẻ cười lạnh, ánh mắt chỗ sâu có ánh sáng lạnh nở rộ. Ầm ầm, có thể tham gia đồng minh đại hội, đều là Quảng Nguyệt Thiên cao cấp nhất thế lực lão tổ, mỗi cái thực lực phi phàm, yếu nhất cũng là sơ kỳ thánh chủ, tuyệt đại đa số đều là sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ, mọi người bay đi phía dưới, xuyên qua hư không thông đạo, sau nửa canh giờ, liền đã tới phía dưới đi tới Long Vương đảo truyền tống trận chỗ. Một đám người ngồi truyền tống trận, mấy lần truyền ngoặt mấy canh giờ sau, liền đã tới Long Vương đảo chỗ Long Vương Hải. Chiếu vào mọi người tầm mắt là phiến cuồn cuộn hải dương, đại dương mênh mông lên xuống, đen như mực, nguy hiểm trọng trọng. Đây Long Vương Hải, Quảng Nguyệt Thiên hung hiểm nhất cấm địa một trong, Long Vương Hải giữa tất cả kinh khủng viễn cổ mãnh thú ẩn núp, khi không có Long Vương đảo cho phép dưới tình huống, trừ phi là thánh chủ cao thủ, người thường căn bản ngay cả tiếp cận Long Vương đảo tư cách cũng không có. Chư vị, đều đi theo bản tọa, cũng lạc đàn. Long Vương đảo chủ ở phía trước mở đường, theo gió vượt sóng, các đại thế lực người hưng phấn theo ở phía sau, xem như Quảng Nguyệt Thiên cao cấp nhất năm đại thế lực một trong, Long Vương đảo tổng bộ ở đây đã tiến vào cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, không ít người đều đối Long Vương đảo ôm lòng hiếu kỳ, hôm nay sắp chính mắt thấy được, làm sao không hưng phấn. Mọi người đang Long Vương Hải bầu trời bay đi, cả biển rộng đen như mực, sóng đen ngập trời, tràn ngập khí tức nguy hiểm, một ít cường giả đều có thể rõ ràng cảm thụ được Long Vương Hải chỗ sâu ẩn núp từng cổ một lực lượng đáng sợ, đều là một ít viễn cổ mãnh thú. Tại hành khổng lồ hẹn sau một nén nhang, rốt cục phía trước xuất hiện phiến mênh mông đảo nhỏ. Long Vương đảo, cả hòn đảo nhỏ đứng lặng tại đây Long Vương Hải trên, giống như một đầu phi thiên giao long một dạng, muốn ngạo khiếu cửu thiên. Hoan nghênh chư vị quang lâm ta Long Vương đảo. Long Vương đảo chủ cao giọng nói ra, mở ra Long Vương đảo đại trận, mang theo mọi người một đường vào trong, dọc đường, rất nhiều Long Vương đảo các đệ tử đều nhìn người tới, mỗi một người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mọi người vừa tiến vào Long Vương đảo, liền cảm thụ được một cổ mãnh liệt thánh khí ba động, bốn phía thánh khí, nồng nặc cơ hồ hóa không ra, dũng mãnh tràn vào đến mọi người trong thân thể, để cho mỗi người đều có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Đây chính là Long Vương đảo chân Long thánh khí. Khóc Chuyện audio.com. Những thứ này thánh khí tiến vào trong cơ thể, mọi người trong cơ thể thánh nguyên đều có chút không khống chế được, có gan nóng lòng muốn thử cảm giác, dễ nhận thấy này một loại chân long thánh khí, hết sức mãnh liệt, để cho mọi người trong thân thể thánh khí, đều không nén được. Không ít người đều không khỏi được biến sắc, loại này thánh khí quá bá đạo, khó trách Long Vương đảo chủ thực lực như vậy đáng sợ, tu luyện loại này thánh khí, một khi bộc phát ra, uy lực sẽ khủng bố đến mức nào. Mọi người cũng không dám tưởng tượng. Tại Long Vương đảo chủ dưới sự hướng dẫn, mọi người rất nhanh thì đi tới nơi này Long Vương đảo chỗ sâu, một chỗ thần bí cổ xưa trong cấm địa. Vù vù, phía trước là đen kịt một màu động phủ, trong động phủ từng cổ một mãnh liệt thánh khí ba động truyền ra ngoài. Chư vị, nơi này chính là ta Long Vương đảo chân Long linh trì chỗ, vô đạo huynh, ngươi không phải nói bản tọa vô khống sao? Bản tọa hôm nay liền mở ra ta chân long linh trì cửa vào, các ngươi bất luận kẻ nào nguyện ý, đều có thể tiến vào ta Long Vương đảo chân long linh trì bên trong, tiến hành thời hạn một ngày tu luyện, một ngày sau, chân long linh trì sẽ đem chư vị bài xích đi ra, có nguyện ý tiến vào, hiện tại liền có thể động thủ. Bất quá, lão phu ta nói, tại trước mặt ta Long Vương đảo chân long linh trì giữa lực lượng, hết sức bá đạo, không phải người bình thường có thể thừa nhận, chư vị vẫn là đắn đo đến, nếu là bởi vì thu nhận ta Long Vương đảo chân long linh trì, mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bản tọa cũng không chịu trách nhiệm. Giọng nói rơi xuống, Long Vương đảo chủ tay phải nhấc một cái, tức khắc phía trước trên hang động, vô số kinh người cấm chế lập lòe, động phủ mở ra, một cổ nồng nặc bá đạo khí tức từ trong bắn ra ngoài, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Này chân long thánh khí, đúng là bá đạo. Chư vị, muốn đi vào chân long linh trì tu luyện, phải nắm chặt ta Long Vương đảo chân long linh trì sau khi mở ra cửa vào chỉ có thể duy trì khoảng khắc, bản tọa trước hết đi vào, hành thiên nhai đại nhân, diệu vô danh thánh tử, không bằng theo lão phu cùng nhau vào xem. Ha ha ha, đi thôi, nhìn một chút trong truyền thuyết chân long linh trì. Hành Thiên Nhai cười ha ha một tiếng, cùng Long Vương đảo chủ, Diệu Vô Danh, Tô Quyền cùng với Long Vương đảo phó đảo chủ mấy người cất bước tiến vào trong huyệt động, trong nháy mắt biến mất. Đi, chúng ta cũng vào xem, cái gì vu khống, quả thực là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, lần này chúng ta liền dính Long Vương đảo chủ ánh sáng, đi vào này chân long linh trì giữa xét giò. Hồng Nguyệt thành chủ, Phong Hồi tông chủ đám người cười lạnh một tiếng, phạch một cái cũng nhất tề tiến vào trong động phủ. Có bọn họ mới đầu, dư rất nhiều thế lực người, cũng đều nóng lòng muốn thử, ào ào nhìn về phía Tần Trần cùng Quảng Thành cung chủ, cùng với Tử Thần tông chủ đám người. Vô đạo huynh, chú ý, nơi này là Long Vương đảo cấm địa, vạn nhất Long Vương đảo chủ đám người ở bên trong bầy phục kích chúng ta. Quảng Thành cung chủ trên mặt lộ ra vẻ rầu rì. Hừ, không sao cả, ta ngược lại muốn nhìn một chút này Long Vương đảo chủ bán cái gì cái nút. Tần Trần cười nhạo một tiếng, lúc này đi lên trước trực tiếp tiến vào trong huyệt động, Quảng Thành cung chủ lắc đầu cũng mang theo Hứa Hồng đám người, liền theo sát bên trên. Tông chủ đại nhân, góc chuyện audio.com, Tử Thần tông phó tông chủ ở một bên mắt sáng lên, nhỏ giọng nói ra. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào, Kế Khang, ngươi theo sát ta. Tử Thần tông chủ ánh mắt mờ nhạt, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt cũng theo sát mà Tần Trần bọn họ tiến vào chân long linh trì. Có Tần Trần bọn họ dẫn đầu, ở đây dư khác thế lực lão tổ cùng tông chủ các cũng đều nóng lòng muốn thử lên, trong lòng mặc dù có lo ngại, nhưng vẫn là nhẫn nại không được chân long linh trì đối với mình mê hoặc, từng cái ào ào theo đi lên. Đợi đến rất nhiều thế lực cao thủ ào ào sau khi tiến vào, nửa nén hương đi qua chân long linh trì huyệt động cấm chế, phạch một cái lần thứ hai hiện lên, lại lần nữa đem huyệt động bao trùm ở, phong tỏa. Vù vù, Tần Trần vừa tiến vào huyệt động cũng cảm giác được thấy hoa mắt, ngay sau đó, một loại trời đất ngả nghiêng cảm giác oanh nhiễu tới, như là tiến vào một tòa truyền tống đại trận. Sau một khắc, phốc một tiếng, Tần Trần trực tiếp rơi vào đến phiến trong ao nước, ngay sau đó, từng cổ một bá đạo thánh khí hướng trong thân thể hắn phun mạnh ra mà tới. Chân long thánh khí, xác định cường hãn. Tần Trần giật mình, này thánh khí cơ hồ là trước mắt hắn thu nhận rất nhiều thánh chủ thánh mạch giữa, nồng nặc nhất một cổ. Hừ, ta Long Vương đảo chân long thánh mạch tự nhiên không giống bình thường, nhưng đáng tiếc các hạ là vô phúc tiêu thụ. Đúng lúc này, nhất đạo thâm trầm thanh âm vang lên, mang theo sát ý lạnh như băng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.